Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 23 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thành Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ nghe nói thế bất giác song song giật bắn người lên, nhất thời nói chẳng nên lời nào hết. Kim Hoa sứ giả lại nói tiếp: các ngươi cứ thật thà nói cho sứ giả biết đi. Phong Đại Nương mặt hơi biến sắc nói: chúng tôi có điều gì mà sứ giả bảo rằng không thật thà đâu? Kim Hoa sứ giả cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: ta đã nghe hết đối thoại của hai người, các ngươi có biết tội phản nghịch sẽ được xử quyết ra làm sao không? Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ bỗng nghe đối phương thốt ra những lời như vậy, cả hai song song giật mình kinh hãi, đồng thời lùi về phía sau hai bước liền. Kim Hoa sứ giả nghe hết đối thoại của Võ Lâm Tiên Cơ và Phong Đại Nương, thế thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Các môn phái Võ Lâm, họ xem tội phản nghịch và khi sư diệt tổ là tội nặng nhất. Bây giờ Kim Hoa sứ giả đã bắt tội họ, chớ nói là họ thọ hình làm gì, còn có lẽ liên lụy đến người khác nữa. Tục ngữ có câu nói: chó cùng bức dậu. Tình hình của Phong Đại Nương là như thế đó. Bà ta đưa mắt dò xét nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt rồi nói: này Đổng sứ giả, ngươi và ta đều là môn hạ của Thiên Hương Môn, đương nhiên là phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân rồi. Nhưng điều Ngọc Phân nói lúc nãy vốn chỉ thuộc về cá nhân, nhưng sứ giả lại cố gắng ghép vào hai chữ phản nghịch, như vậy là có quá đáng hay không? Kim Hoa sứ giả lạnh lùng nói: việc này có chủ nhân xử quyết. Phong Đại Nương liền lạnh lùng nói: có thật Đổng sứ giả quyết định báo cáo như vậy không? Kim Hoa sứ giả cười nhạt rồi nói: chẳng lẽ Phong Đại Nương người muốn có hành động gì cản trở bổn sứ giả sao? Quả thực câu nói này vô cùng lợi hại, thế thì tội thêm tội còn gì. Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ mặt mày thảm biến, chạy vào võ công của hai người khó có thể đấu lại với Kim Hoa sứ giả. Nếu cơ mật bị bại lộ thì chắc chắn tội chết chứ không sai. Kim Hoa sứ giả quan sát thần sắc của hai người, biết mình đoán không sai, thế rồi y nói tiếp: này Phong Hộ Pháp, người biết rõ tâm tính của chủ nhân, nếu sự kiện được phanh phui thì ta e rằng cả Phân Đà chủ cũng chịu một phần trách nhiệm. Biết điều thì ngoan ngoãn theo ta về gặp chủ nhân có lẽ vẫn còn sự khoan hậu. Võ Lâm Tiên Cơ hớt hải nói: nếu không thì sao? Kim Hoa sứ giả đưa mắt nhìn chăm chăm vào mặt của y rồi nói: này tiểu muội, hãy nhớ đừng có bao giờ nói không, nên nhớ bổn sứ giả vẫn có quyền xử trước rồi báo sau đó. Y nói tới đây ngừng lời lại một chút rồi cười khải nói: ngươi là mỹ nhân tuyệt thế, không nên làm những chuyện ân hận suốt đời. Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nảy sinh một tâm tư, dù gì thì cũng là một con đường chết, chi bằng liều mạng với hắn một phen, cuối cùng vẫn còn con đường tự sát còn hơn là chịu thảm hình chết thảm. Kim Hoa sứ giả mặt lộ sát khí, y từ từ rút kiếm ra lạnh lùng nói: bản sứ giả xuất thủ đây, hai người chẳng có cơ hội nào đâu, biết khôn thì bỏ kiếm theo ta mà thượng lộ. Phong Đại Nương và Tiên Cơ nhìn nhau nháy mắt một cái, rồi cả hai đồng rút kiếm đứng hai bên tả hữu của đối phương. Kim Hoa sứ giả cười khải một tiếng rồi nói: khá lắm, hai người mong muốn như thế thì bản sứ giả cũng đành chịu thôi, ta thương tiếc cho hai người hết sức đó. Cũng ngay lúc đó thì bỗng có một bóng người thấp thoáng xuất hiện giữa hiện trường. Kim Hoa sứ giả đưa mắt buộc miệng kêu lên một tiếng: Ngư Lan! Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ cùng giật mình kinh hãi đưa mắt nhìn. Họ chưa biết thân phận thật sự của Ngư Lan, đồng thời cũng không dám khẳng định hắn sẽ đứng về phía nào, vì hắn không y ước giết chết Hoa Giang Khách nhằm phẩm phượng. Khi Trần Gia Lân đứng yên tại chỗ, hắn liền đưa mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào mặt của Kim Hoa sứ giả. Kim Hoa sứ giả kinh ngạc nói: Ngư Lan, người hiện thân có việc gì? Trần Gia Lâm lạnh nhạt nói: ngẫu nhiên hội ngộ, tham gia vào cuộc náo nhiệt thế thôi. Kim Hoa sứ giả nói: Ngư Lan, đây là việc tư của bổn môn, ngươi không được nhúng tay vào. Chàng cất giọng lạnh như tiền nói: tiếc rằng ta cũng có liên quan với vụ thị phi này rồi. Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ nghe hắn nói như thế, chẳng khác nào như người chết đuối được vớt lên. Kim Hòa Sứ giả hoảng hốt nói: Ngư Lan, ngươi không được làm ẩu, nếu chủ nhân biết được thì ngươi sẽ mang họa vào thân đó. Trần Gia Lân trầm giọng nói: Đó là một vấn đề khác, Tôn Giá nên biết rằng Ngọc Phân là cô em vợ của ta, ta không bó tay nhìn được. Kim Hòa Sứ giả biến sắc nói: Thế thì ngươi muốn gì đây? Trần Gia Lân đã có sự quyết định, nếu để cho Kim Hòa Sứ giả rời khỏi đây thì không chỉ Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ xem như hỏng hết, mà còn liên lụy đến cả bà Dương Phu Nhân nữa. Bất kể hành vi của Hoa Nguyệt Biệt Trang xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể phủ nhận mối quan hệ giữa ái thê Đào Ngọc Phương và họ được cả. Hắn suy nghĩ tới đây liền trầm giọng nói: Chớ có nói lôi thôi nữa, chúng ta cứ so tài cao thấp một phen đi. Nhưng Hoa Sứ giả trợn mắt tức giận rồi nói: Ngư Lan, té ra người cấu kết với họ phản bội chủ nhân bọn ta. Trần Gia Lân đánh liều nói: Tại hạ không muốn tranh biện nữa, nếu Tôn Giá muốn làm tròn bổn phận chức trách thì cứ rút kiếm ra. Kim Hòa Sứ giả đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ giận dữ nói: Trong tình hình này thì chủ nhân cần phải triệt để thành lý môn hộ rồi. Dứt lời y liền quay sang Gia Lân rồi nói rằng: Này Ngư Lan, bổn sứ giả không muốn nói với ngươi nữa, để chủ nhân xử lý thôi. Nói xong y quay người định cất bước. Trần Gia Lân lượng mình nhảy giọt tới, đồng thời đoạn rút kiếm ra, rồi lạnh lùng nói: Ngoại trừ Tôn Giá giải quyết tại hạ, bằng không đừng có hòng rời khỏi nơi đây. Kim Hòa Sứ giả hất thanh trường kiếm trong tay một lượt, rồi lạnh lùng nói: Ngư Lan, có thật người muốn? Trần Gia Lân nhạt giọng nói: Không giả dối chút nào hết. Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ liền di chuyển thành hình tam giác dây Kim Hòa Sứ giả vào giữa. Kim Hòa Sứ giả cân lượng tình thế một lúc, biết mình lọt vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi, lập tức thò tay vào trong túi áo. Phong Đại Nương hấp tấp nói: Không được để y phóng ra tín hiệu. Trần Gia Lân giật mình liền dẫn hết công lực dùng một chiêu Dạng Phương Cũng Phục, tuyệt chiêu sát thủ của sư môn. Hắn đã quyết tâm không để cho đối phương có cơ hội hoàn thủ và báo động cho đồng bọn ở gần đây. Kim Hòa Sứ giả chưa kịp phóng tín hiệu thì thế kiếm mạnh như vũ bão của Trần Gia Lân đã ập tới. Y đành phải vội vã ứng chiến, cho dù y có tập trung đủ công lực cũng chưa chắc đỡ nổi chiêu kiếm của chàng, nói chi trong lúc chưa chuẩn bị kịp thời. Một tiếng rú thảm vang lên, thanh kiếm cùng đầu đã đâm thẳng vào ngực của y. Ngư Lan, ngươi! Phong Đại Nương và Võ Lâm Tiên Cơ song song thở vào một tiếng, rút thanh kiếm ra. Trần Gia Lân khoát tay nói: Hai người rời khỏi đây mau, đừng nói gì cả, hẹn gặp nhau trong khách điếm. Võ Lâm Tiên Cơ định lên tiếng, nghe hắn nói như thế liền im lặng khẽ gật đầu với Phong Đại Nương một lượt, rồi đưa mắt chăm chăm nhìn vào Gia Lân một lượt, sau đó cả hai song song rời khỏi luôn. Trần Gia Lân liền động thủ đào một cái hố, sau đó ném cái xác chết xuống, rồi phủ đất lên, sau đó lấy chân dẫm đất cho bằng phẳng, rồi phủ một lớp lá khô lên, tức thì chẳng còn dấu vết nào nữa. Lúc này trời đã sáng, tất cả đều an lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thình lình ngay lúc đó có một âm thanh khàn khàn: Chà chả tiểu tử, người gan thật đó, dám giết người bịt miệng hơ. Trần Gia Lân giật bắn người lên, y vội quay người nhìn ra sao, chỉ thấy một lão nhân tóc bạc, mặc áo lam, nhắm hai mắt ngồi tựa vào gốc cây, cách hắn khoảng 3 trượng. Hắn vừa nhìn đã nhận ra lão nhân này là ai, vội chạy đến chắp tay hành lễ nói: Thưa lão tiền bối, dạo này vẫn khỏe chứ? Lão nhân này không ai xa lạ, chính là Điên Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông. Lão không mở mắt, chỉ lẩm bẩm nói: Cũng còn khỏe, chưa đến nỗi chết đâu. Còn tiểu tử người sao lại chuyển nghề rồi? Gia Lân ngạc nhiên hỏi: Chuyển nghề ư? Điên Ông vẫn nhắm mắt rồi nói: Trong bộ y phục của người đàn mạc có lẽ là không muốn làm nghề đánh cá nữa chứ. Trần Gia Lân dở lẽ mỉm cười nói: Đây là giảng bối tạm thời cải trang thôi. Điên Ông mở hé mí mắt ra rồi nói giọng yếu ớt: Tiểu tử người lớn gan thật đó nha, dám giết người ở chỗ này. Nếu chẳng phải nhờ lão nhân gia ta tình cờ đuổi đến đây xem trò náo nhiệt, thì ngươi nằm ở dưới hố đó là ngươi rồi. Gia Lân tròn mắt nhìn Điên Ông: Chớ nhìn lão nhân gia ta như thế, người của đối phương đã nhìn thấy hành động của ngươi, và định phóng tín hiệu, may mà lão nhân gia ra tay ngăn cản kịp thời, bằng không thằng tiểu tử người khó ứng phó nổi. Trời sáng rồi, nơi đây tai mắt rất nhiều, hãy rời khỏi đây đi, tối nay đến Quyền Vũ Quan, chớ để bị theo dõi đó. Nói xong lại nhắm mắt nữa. Và lần muốn nói gì thêm, nhưng thấy lão như thế liền cúi đầu chào rồi phóng ra khỏi rừng luôn. Mặt trời đứng bóng trong Duyệt Lai khách điểm, lẳng lặng như tờ. Giang hồ đệ nhất Võ Lâm Tiên Cơ đang ở vườn hoa Sương Diễn từ lâu, chẳng thấy cô ta động tĩnh gì hết, đồng thời cũng không biết y đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng lại thấy cô ta cau mày, hình như có nhiều tâm sự thì phải. Thình lình ngay lúc này, có một lão nhân mặc áo lam bước vào. Tiếng bước chân lạ đánh thức Võ Lâm Tiên Cơ. Cô ta từ từ quay người lại, đưa mắt nhìn lão một cái rồi cúi đầu chào nói: "Chào trưởng quỷ." Lão nhân nghiêm mặt thấp giọng nói: "Bây giờ chẳng còn sớm, sao người không đánh thức hắn dậy đi?" Võ Lâm Tiên Cơ ấp úng nói: "Điều này ư? Hình như rất bất tiện đó." Lão nhân lạnh lùng nói: "Lúc này chủ nhân đã truyền lệnh tới đây, bảo ngươi tìm cách tiếp cận hắn, đồng thời cố gắng chớ rời khỏi hắn. Đây là điều chủ nhân đặc biệt căn dặn, chắc ngươi phải hiểu hơn ai hết chứ." Võ Lâm Tiên Cơ cúi đầu nói: "Thưa dân." Lão nhân lại nói tiếp: "Này Đào cô nương, ngươi đã biết nên làm thế nào rồi. Điều cần làm ngay là thăm dò tin tức của sư phụ hắn. Thôi, ta phải đi ngay bây giờ." Nói xong lão quay người bỏ đi luôn. Võ Lâm Tiên Cơ cảm khái thở dài một tiếng rất não nùng, rồi lẩm bẩm nói thầm rằng: "Hồng nhan bạc mệnh, tại sao cả hôn nhân đại sự của mình cũng phải tuân theo người khác vậy?" Nàng thoăn thoắt bước tới trước cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Mặt của nàng thay đổi liên tục, chẳng biết là oán hận hay là vui mừng đây. Người trong phòng vẫn còn đang ngủ ngon giấc. Võ Lâm Tiên Cơ đưa mắt nhìn Trần Gia Lân đang ngủ trên giường, ngẩn người ra trong giây lát, sau đó lại quay người nhìn vào giường qua trong tiểu viện. Tâm trạng bây giờ của nàng rối loạn hết sức. Nàng không yêu hắn ư? Không phải vậy. Thế nhưng nàng không thể yêu hắn, vì nàng đang bị người ta âm thầm khống chế, và mệnh lệnh của chủ nhân là nàng phải kết hợp với hắn. Có một gương mặt thò ra cửa sổ thật nhanh rồi nói: "Phần muội, sao ngươi lại đứng đó?" Võ Lâm Tiên Cơ quay người lại, cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Tỷ phu, ngươi thức dậy rồi, vì ta trông thấy ngươi còn đang ngủ nên không dám làm kinh động ngươi." Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói: "Xin cáo lỗi, vậy mời muội vào phòng ngồi nào." Võ Lâm Tiên Cơ bước vào phòng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trần Gia Lân thì ngồi cạnh giường thấp giọng nói: "Ngoài kia có ai không chứ?" Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói: "Không có ai cả, tỷ phu người muốn nói gì vậy?" Mặt mày của Trần Gia Lân hơi nóng bừng lên, nói giọng chẳng mấy tự nhiên: "Phần muội, ta thành thật xin lỗi nàng, vì chưa thể thực hiện lời hứa hẹn. Nếu nàng sớm nói cho ta biết thân phận của Nhâm Phẩm Vương, thì làm gì có chuyện sai lầm như thế. Ta vốn muốn quyết định giết gã, nhưng sau khi biết gã là tuần tra của Thiên Hương Môn, và các ngươi lại là đồng môn, cho nên ta mới do dự bất quyết và buông tha cho gã. Thế nhưng phân muội chớ lo, mai sau vẫn còn cơ hội mà." Võ Lâm Tiên Cơ thất kinh nói: "Người đã biết mối quan hệ giữa Hoa Nguyệt Biệt Trang và Thiên Hương Môn rồi sao?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, ta biết từ lâu rồi." Võ Lâm Tiên Cơ cúi đầu xuống một hồi thật lâu, nàng mới ngẩng gương mặt lên với hai mắt ngập lệ, nói giọng thê lương: "Này tỷ phu, hiện giờ hai mẫu tử của ta trong thế kẹt, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của người, cũng lỗi tại mẹ nhất niệm sai lầm năm xưa." Trần Gia Lân lẳng lặng không nói gì hết, hắn biết nói gì bây giờ. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp: "Tỷ phu, người đoạn hậu thế nào về việc ở trong rừng?" Trần Gia Lân hạ thấp giọng rồi nói: "Chôn cất kỹ càng, không lộ dấu vết gì cả." Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Ta mãi lo sợ muôn một bị phát giác ra." Trần Gia Lân mỉm cười nói: "Phần muội chớ lo làm gì, cho dù họ có phát hiện thì có sao nào. Trong xác chết không có ghi chữ, có biết ai hạ thủ đâu." Hắn dừng lời lại giây lát rồi sực nhớ ra điều gì lại nói tiếp: "Phòng đại nương đâu rồi?" Võ Lâm Tiền Cờ đáp: "Trở về Bà Dương rồi." Trần Gia Lân bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nói: "Phần muội có hành tung gì về Bạch Cốt Ma không?" Võ Lâm Tiền Cờ trầm giọng nói: Bây giờ gã đang đi chung với chủ nhân, ngươi không thể hạ thủ được đâu. Trần Gia Lân nghiến răng rồi hỏi tiếp, có phải trang diện đó là tổng đàn chăng? Võ Lâm Tiên Cơ nói, không, đó là nơi chốn hội họp lâm thời mà thôi. Trần Gia Lân hỏi tiếp, chủ nhân các ngươi đến Nam Sương có mua đồ gì vậy? Võ Lâm Tiên Cơ lấy làm khó xử nói, tỷ phu, đúng ra ta không nên nói, nhưng cũng không thể không trả lời ngươi. Phen này chủ nhân đến đây đích thân tọa chấm chỉ huy, mục đích là đối phó với nhóm người của Thiên Ngoại Tam Hồng. Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Điện ông hẹn mình tối nay hội ngộ tại Quyền Vũ Quan, chẳng biết hành tung của họ đã bị họ bọn Thiên Hưng Môn phát hiện ra hay chưa, mình có nên đến đó sớm một chút để cảnh giác họ không? Võ Lâm Tiên Cơ nghiêm sắc mặt rồi nói, tỷ phu, ta có một số chuyện môn nói với người. Trần Gia Lân động lòng rồi nói, phần muội có điều gì cần nói với ta? Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói, tỷ phu, ta phải hỏi ngươi một việc trước, trả lời hay không thì tùy ở ngươi. Ngươi đã gặp chủ nhân bọn ta rồi, có phải vậy không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, đúng thế, có gì không? Giữa chủ nhân và ngươi có mối quan hệ thế nào vậy? Đây là một nghi vấn, đến bây giờ ta vẫn không hiểu y gặp ta với mưu đồ gì. Tối hôm qua y không hiện thân tương kiến, ta nói chuyện với y cách biệt một tấm bình phong, chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Thế sao? Hai người nói chuyện gì vậy? Gia Lân lấy làm khó xử, làm sao có thể nói những chuyện này cho nàng biết được. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói, từng đề cập đến nàng. Võ Lâm Tiên Cơ tiếp lời nói ngay, y mong rằng hai chúng ta kết hợp, có phải vậy không? Gia Lân khẽ gật đầu không nói gì hết. Ở trong lòng có một nỗi cảm thọ khó diễn tả vô cùng. Ý niệm lấy đào ngọc phân để thay thế ái thê lại nảy sinh ở trong lòng của hắn. Hắn đã hối hận không nên từ chối mẫu đơn lệnh chủ ngay. Thế nhưng khi nghĩ lại, mình đã chưa rõ ý đồ của đối phương. Hơn nữa có thể hai bên đứng ở tư thế đối địch, hắn lại cảm thấy mình làm đúng. Võ Lâm Tiên Cơ cứ đưa mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân. Nàng nói giọng hơi xúc động, người nói sao vậy? Trần Gia Lân ấp úng nói, vì lúc đó ta sợ bên trong có mưu đồ gì đó, cho nên ta đã từ chối ngay lúc đó. Trên mặt của Võ Lâm Tiên Cơ thoáng hiện một thần tình kỳ dị, không ai có thể biết ở trong bụng nàng đang nghĩ gì. Võ Lâm Tiên Cơ trầm ngâm giây lát, sau đó nói giọng u oán, tỷ phu, ta không biết nên làm thế nào bây giờ. Gia Lân nói, tại sao vậy? Mặt mày Võ Lâm Tiên Cơ ửng đỏ rồi nói, tỷ phu, ta nói thật cho ngươi hay, chủ nhân hạ lệnh bảo ta gần gũi ngươi, tìm mọi cách kết hợp với ngươi, thế nhưng ta không phải là hạng người vô liêm sỉ, quyết không bao giờ có chuyện dùng thủ đoạn để lấy lòng ngươi. Vì tình cảm giữa nam và nữ không thể miễn cưỡng được cả, ta chỉ lo rằng Hoài Giang Khách Nhâm Phẩm Phương vì đạt mục đích sẽ sử dụng thủ đoạn. Gia Lân xếp ngược đôi lông mài kiếm rồi nói, rốt cuộc nàng có điểm yếu gì mà bị hắn nắm trong tay vậy? Võ Lâm Tiên Cơ thò đầu ra ngoài cửa sổ, sau khi xác định không có ai hết, nàng mới cảm khái thở dài một tiếng rồi nói, người có biết Diệu Tu Sư Thái ở tại Phổ Độ Am không? Trần Gia Lân gật đầu nói, biết chứ, có sao không? Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói, bà ta là dì hai ruột của ta. À, Trần Gia Lân thất thanh kêu lên một tiếng, hắn liên tưởng đến màn giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân bị giết tại Phổ Độ Am cách đây 2 năm về trước, đồng thời cũng nhớ lại câu nói của Ngô Hoàng Văn, bên trong ám tàng Ô Nạp Cấu, ao hồ phía sau Ni Am thường có xác chết nổi lên trên mặt nước, thế nhưng Võ Lâm Tiên Cơ lại giữ thân trong sạch như bạch ngọc. Lão Ni là dì ruột của nàng, mà mẹ nàng lại là trưởng quản Hoa Nguyệt Biệt Trang, lại có tiếng tăm bê bối. Trong thế này có lẽ mẫu đơn lệnh chủ là hạng người tàn nhẫn và tà ác rồi. Một mặt nuôi dưỡng hung thủ giết người, một mặt khác thì lợi dụng mỹ sắc. Võ Lâm Tiên Cơ đã đọc được tâm ý của Trần Gia Lân, nàng nói giọng căm phẫn. Nhân vật chính đạo trên chốn giang hồ đã khinh miệt hành vi của gia mẫu và dì ruột của ta, thế nhưng họ thải đều là người thọ nạn, mất hết tự chủ. Gia Lân lúc này nói, ta vẫn biết điều này, xin nàng hãy nói tiếp. Võ Lâm Tiên Cơ hạ thấp giọng xuống rồi nói, sự việc xảy ra thế này, cách đây 1 năm, có một vị cao thủ ở Bắc Phương kêu là Kim Quang Kiếm Khách Hồng Luân, Đến xa tận từ miền, bách áo ghé ngang qua thành Nam Sương. Chẳng biết làm sao mà tai mắt của bản môn lại biết được trong mình của đối phương lại có mang theo hai món bảo vật. Thế rồi chủ nhân ra lệnh sử dụng ta làm con mồi câu, dụ y đến Phổ Độ Am, dùng rượu thuốc đánh độc và cướp lấy bảo vật mà y mang ở trên người. Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ hỏi, đó là bảo vật gì vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói, ta cũng không biết, có điều chủ nhân rất coi trọng hai món bảo vật này. Về sau thì thế nào? Trong lúc chuẩn bị giết Hồng Luân để bịt miệng, thì Di Nương bỗng nhiên phát giác ra lai lịch của hắn khả nghi, lập tức tra vấn cặn kẽ, mới hay y chính là con thứ của anh cả đảo quá cố. Đương nhiên là Di Nương không khi nào chịu tự tuyệt đường hương quả của dòng họ Hồng, thế rồi giải độc cho y luôn. Di Nương chỉ nói không nhẫn tâm hạ thủ, chứ không nói rõ là thân phận tục gia với y. Cuối cùng thì thế nào nữa? Ồ, chẳng hài Hoa Văn Khách lại biết được chuyện này. Hắn là đệ tử được tín nhiệm nhất của phu nhân, sớm đã có tình ý với ta. Thế rồi gã lấy điều này uy hiếp ta, cưỡng ép ta phải lấy y. Nếu một khi chủ nhân biết được chuyện này thì bọn ta chớ hòng mà sống sót nữa. Trần Gia Lân tức thì dậm chân lia lịa nói, phần mũi, nếu nàng cho ta hay sớm điều này hơn một chút, ta quyết không buông tha gã rồi. Võ Lâm Tiên Cơ thở dài nói, ta có điều kiên kỵ, làm sao dám nói thật với tỷ phu trước. Trần Gia Lân sớt ngược đôi lông mày kiếm lên rồi nói, không hề chi, vẫn còn cơ hội, vậy hai món bảo vật ấy lọt vào tay chủ nhân các ngươi rồi chứ gì. Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói, không, trên đường vận chuyển món đồ về tổng đàn từng bị đánh cướp, cây đo lại đoạt giao cho Vũ Diễm Hoa tiếp tục chuyển giao, không ngờ khi đưa đến Thiên Quang Tự lại bị người đánh cướp mất, đồng thời còn bồi theo mấy mạng người nữa. Bây giờ Trần Gia Lân mới vỡ lẽ ra, mình lấy hai chiếc đầu người từ Hoa Nguyệt Biệt Trang ra, từng bị hạ thủ, mẫu đơn lệnh chủ hiểu lầm hai vật là họ đang truy tìm, té ra chính nhóm người của Túy Ông đã cướp được, sau đó lại phó thác cho Minh Đệ Ngô Hoàng Văn chuyển giao. Đến nửa đường thì lại bị cướp, chính là hai món đồ đây. Cái đó mình lại cướp món đồ này từ tay của Vũ Diễm Hoa và giao cho Quyết Thủ Thiếu Đông để đổi lấy mạng người của Ngô Hoàng Văn. Không một ai biết chuyện này hết. Nếu sự cố này có tầm quan trọng như vậy, mình quyết phải giết chết Hoa Văn Khách Nhâm Phẩm Vương để bịt miệng mới được. Võ Lâm Tiên Cơ trông thấy thần sắc của chàng khác lạ, giật mình rồi nói, tỷ phu, chẳng lẽ người... À, không có gì hết. Chàng cố nén cơn xúc động, suy nghĩ giây lát rồi sau đó lại nói, nàng còn nhớ chuyện ta mang đầu của Lâm Nhị Lăng và Đinh Hương từ Biệt Trang ra đi nửa đường rồi bị đồng môn của nàng ngăn cản, họ hiểu lầm đó là hai món bảo vật mà họ đã bị mất. Hắn nói tới đây, lửa hận ở trong lòng lại nổi lên sùng sục. Chính mẫu thân nàng đã mượn tay của Quyết Thủ Thiếu Đông giết chết hai vợ chồng Lâm Nhị Lăng, món nợ này biết tính sao bây giờ? Võ Lâm Tiên Cơ tỏ ra lanh lợi, lập tức trầm giọng nói, tỷ phu, ta vẫn biết ngươi vẫn hận mẫu thân ta về cái chết của đôi vợ chồng Lâm Nhị Lăng, nhưng ngươi nên biết rằng Đinh Hương là thuộc hạ của Thiên Ương Môn, mẫu thân ta chỉ là chấp hành môn quy, ngươi không làm gì khác được. Trần Gia Lân buồn bã gật đầu nói, thôi, chớ nhắc đến vấn đề này nữa, ta sẽ tìm Quyết Thủ Thiếu Đông kết liễu món nợ này cũng được. Nàng có biết mục đích của chủ nhân nàng khi muốn nàng kết hợp với ta không? Võ Lâm Tiên Cơ cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói, theo ta là để dò xét tung tích của lệnh sư và tình hình của sư môn ngươi. Thế thì nàng và hắn còn có chút suy đoán, chẳng biết mối quan hệ giữa sư phụ gã và mẫu đơn lệnh chủ là gì, mà sao đối phương lại dùng thủ đoạn cứng rắn để bức cung mình, mà còn lại dùng thêm thủ đoạn mềm dẻo này nữa là sao? Hắn suy nghĩ đến đây rồi lên tiếng nói tiếp, phần muội, thế thì ngươi tính sao đây? Võ Lâm Tiên Cơ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Gia Lân một lượt cười cay đắng rồi nói, ta cũng không biết nên làm gì nữa, nếu không gả cho ngươi thì xem như kháng lệnh của chủ nhân, còn như nếu gả cho ngươi thì Hoa Văn Khách Nhâm Phẩm Phương sẽ có hành động ngay, thế là hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Gia Lân nghiến răng nói giọng cương quyết, nàng hãy tự tạo cơ hội cho ta dụ sát Nhâm Phẩm Phương đi. Võ Lâm Tiên Cơ động lòng nói, nếu chủ nhân truy cứu thì sao? Vậy thì dễ dàng thôi, chúng ta có thể nói rằng vì ghen tuông mà xảy ra xung đột. Gió Lâm Tiên Cơ thoáng hiện một nét kỳ lạ trên gương mặt. Hồi lâu không nói gì hết. Trần Gia Lân thấy thần tình của nàng như vậy liền hiểu ra. Vì hắn nói hai chữ ghen tuông tức là nói mình có ý yêu nàng. Hắn suy nghĩ tới đây liền nói, phần muội chắc có hiểu lầm ý nghĩa của ta. Đó chỉ là cái cớ thôi, không có gì khác. Gió Lâm Tiên Cơ lĩnh hội ý của hắn ngay, nàng mỉm cười nói, tỷ phu, người đa nghi rồi, ta không suy nghĩ như thế đâu. Gia Lân cười gượng rồi nói, vậy thì nàng suy nghĩ thế nào? Nếu mà làm như vậy thì ngoại trừ ngươi và ta kết hợp thật sự với nhau thì mới ổn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là ý đồ của chủ nhân là gì? Một khi kết hợp thì ngươi phải chịu sự sai khiến của y, mà ngươi thì không chịu và ta cũng không bằng lòng. Quả thực nàng nói rất có lý. Trần Gia Lân nghiến răng nói, việc này cứ từ từ tính sao? Trước hết phải giải quyết chuyện này trước cái đã. Chỉ cần chúng ta hành động gọn gàng một chút thì họ không có biết đâu. Được, chúng ta cứ thế mà làm. Ta sẽ tạo cơ hội người chuẩn bị hành động. Tiếng chân bước vào gian phòng, cái đó là tiếng kéo bàn ghế và ly bát ở trên bàn. Một tiểu nhị thò đầu vào cửa phòng nhìn thoáng qua một lượt, sau đó cúi người nói, Trần công tử, thức ăn đã dọn lên rồi, gồm hai phần. Có cần kẻ hạ nhân này phục vụ không? Trần Gia Lân khoát tay nói, không cần. Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Gió Lâm Tiên Cơ đứng lên nói, mời tỷ phu. Thế rồi hai người bước ra gian phòng ngoài. Bên ngoài ghế đẩu mặt với nhau, trên bàn toàn là thao lương mỹ vị. Gió Lâm Tiên Cơ rót ly rượu cho chàng rồi nâng ly lên nói, tỷ phu, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ăn, ta mời ngươi một ly. Trần Gia Lân cũng nâng ly và nói, đa tạ nàng, hai chúng ta kính nhau một ly vậy. Gió Lâm Tiên Cơ vừa thắm môi bỗng cao mài đặt ly xuống. Trần Gia Lân thấy vậy liền buộc miệng hỏi, phần muội có việc gì vậy? Gió Lâm Tiên Cơ nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấp giọng nói, tỷ phu trong rượu có. Trần Gia Lân thất kinh nói, có độc à? Không phải độc, là một thứ thuốc làm cho người ta say mềm cả một ngày một đêm. Tại sao điếm gia lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này? Gió Lâm Tiên Cơ bình tĩnh nói, mục đích của bọn họ là muốn ngươi nằm yên ở trên giường. Trần Gia Lân la lớn, ta không thể sai, vì đêm nay ta có chuyện phải làm. Gió Lâm Tiên Cơ chỉ vào miệng nói, chớ có la lớn, người không sai đâu mà sợ. Cứ việc uống tự nhiên, nhưng người phải giả đò say rượu mới được. Nàng vừa nói vừa thò tay vào túi lấy ra hai viên thuốc, đưa một viên cho Gia Lân, còn một viên thì bỏ vào miệng mình. Hai người lại tiếp tục vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc thì Trần Gia Lân giả đò nằm gục ở trên bàn luôn. Tiểu nhị vào phòng hỏi có cần dùng gì thêm không? Gió Lâm Tiên Cơ chỉ vào Gia Lân đang phủ phục ở trên bàn rồi nói, hắn sai rồi, hãy dọn dẹp đi, ta sẽ đưa hắn vào giường. Nói xong nàng hoàng tay vào một bên của Gia Lân, vừa để lôi hắn vào trong. Trần Gia Lân cứ mấp máy môi nói lẩm bẩm rằng, phần muội rót cho ta một ly nữa đi, ta đâu có sai. Vào khoảng canh hai, có một bóng người lướt chạy trên bãi đá phía sau đến quyền vũ quan. Sau đó lượng mình lướt vào trong đền nhanh như một luồng gió thoảng. Trong đền không có đèn đuốc, lặng lặng không một tiếng động gì cả. Có hai chiếc kiệu đặt ở giữa sân đền. Màn kiệu kéo thấp xuống, chẳng biết rõ đây là cổ kiệu không hay có người ngồi ở trong đó. Bầu không khí trong có vẻ quỷ quyệt thần bí. Bóng người nọ lại lao tiếp xuống, lướt qua đại điện, tức thì trong bóng tối vang lên một tiếng quát hỏi. Ai đó? Là ta đây. Chính là tuần tra đó ư? Chưa có động tĩnh gì cả. Hai bên vừa đến gần thì người quát hỏi thất kinh nói, người không phải là Nhâm. Ừ. Thư sinh bịt mặt sử dụng thủ pháp cực kỳ bóp cổ họng của đối phương, đồng thời dung chỉ điểm vào khí hải quyệt của đối phương. Gã kia chỉ kịp kêu ừ lên một tiếng, rồi dùng giấy mấy cái nằm sủn ra luôn. Thư sinh bịt mặt nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất. Trong bàn thờ lại vọng ra tiếng nói trầm thấp. Có phải nhị ca không? Là tam đệ sao? Một bóng người xuất hiện, chính là Ngô Hoàng Văn. Còn người bịt mặt là Trần Gia Lân. Trần Gia Lân hấp tấp hỏi ngay, việc gì xảy ra vậy? Nhị ông trúng kế của đối phương bị bắt sống, cho người ngồi trong kiểu hiện giờ đối phương quăng bẫy chờ thỏ ông. định đánh một mẻ bắt trọn thiên ngoại tam ông. Nhị ông bị họ bắt như thế nào vậy? Ồ, điều này cũng tại ta sơ ý. Lúc chiều tối ta đến tử quán mua rượu cho nhị ông, không ngờ đối phương đã đánh thuốc ở trong rượu. Hai lão chỉ uống vài hớp là say mềm ngay. Kế đó đối phương lại kéo đến, ta thấy tình huống nguy cấp liền ẩn tàng ngay. Họ đưa nhị ông vào trong kiệu rồi đặt bẫy chờ thỏ ông đến. Tại sao đối phương lại biết thỏ ông ở nơi đây chứ? Đệ cũng không biết tam ông có ước hẹn ở đây, đồng thời cũng chẳng biết làm sao đối phương biết được. Ngô Hoàng Văn lại nói tiếp. Đối phương đã chôn thuốc nổ ở bên cạnh hai chiếc kiệu, chỉ đợi thỏ ông đến là gã lúc đó sẽ châm lửa đốt dây mồi lửa của thuốc nổ. Hiện giờ hắn đã bị huynh giết rồi, bây giờ phần uy hiếp của thuốc nổ xem như đã được giải tỏa. Thình lình ngay lúc này, sân viện bỗng sáng lên. Hai người nhìn ra ngoài mới hay, họ dùng hai thanh tre dài cắm dưới đất treo trên hai chiếc đèn lồng có vẻ hình mẫu đơn. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, họ đang làm cái trò gì vậy? Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói, đệ cũng không biết đối phương chơi trò gì. Một bóng nữ nhân xuất hiện trước kiệu, đó là Hồng Hoa sứ giả. Y dán rèm kiệu kiểm tra một lượt rồi miệng lẩm bẩm nói, mong rằng tam ông sớm trở về cõi tiên. Nói xong y lượng mình biến mất. Tức thì hiện trường lại phủ phục bầu không khí tĩnh lặng như tờ như lúc nãy. Thình lình ngay lúc này có một tràng những tiếng tà áo phất phơ vang tới. Cái đó một lão nhân râu bạc phơ, trạc tuổi 60 ngoài, chạy về hướng Quyền Vũ Quan. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn thoáng giật mình đồng thanh khẽ gọi một tiếng. Có lẽ nhân vật này là thỏ ông rồi. Trong lúc hai người còn đang giật mình kinh hãi thì lão nhân tóc bạc đã chạy tới chỗ cách sân điện Quyền Vũ Quan còn khoảng 2 trượng rồi dừng lại. Lão ông tóc bạc đảo mắt quan sát chung quanh Quyền Vũ Quan một vòng. Lão thoạt vừa trông thấy hai chiếc kiệu dừng lại ở giữa sân, bất giác giật nảy mình nhủ thầm. Ồ, sao lại có một chiếc kiệu đặt ở sân như thế này chứ? Lão nhân tóc bạc lấy làm ngạc nhiên, suy nghĩ trong giây lát, sau đó từ từ tiến tới chỗ cách chiếc kiệu khoảng 1 trượng, trố mắt nhìn kỹ, bất giác cả kinh thần sắc. Thì ra lão đã trông thấy trên hai ngọn đèn dầu thải đều có vẽ một hình bông hoa mẫu đơn rồi. Vì lúc nãy lão đứng xa cả trượng nên chỉ trông thấy hai ngọn đèn lấp lánh chiếu sáng, bây giờ lão đến gần mới nhìn thấy rõ hình bông hoa mẫu đơn. Lão nhân tóc bạc giật nảy mình kinh hãi đứng ngay người ra tại chỗ. Thình lình ngay lúc này có một âm thanh trầm khàn có lực phá không gian tới rồi nói, chào ngài thọ ông các hạ. Lão nhân tóc bạc nghe thấy nói thế, bất giác giật nảy người lên. Theo bản năng tự nhiên y lùi về phía sau 2 bước, hớt hải nói, nhân vật phương trời nào vậy? Thanh âm trầm khàn có lực nọ mới nói, chẳng lẽ các hạ không trông thấy lệnh hiệu của bản tòa chăng? Thọ ông giật mình lùi ra sau 1 bước không nói gì hết. Thế nào, các hạ không xa lạ Thiên Hương Môn chứ? Một hồi thật lâu thọ ông mới lấy lại được bình tĩnh lên tiếng nói, bằng hữu là ai vậy? Thanh âm trầm khàn cười lạnh lùng nói, bản tòa chính là mẫu đơn lệnh chủ đây. Thọ ông ngạc nhiên nói, mẫu đơn lệnh chủ ư? Đúng thế. Trần Gia Lân nấp trong bóng tối nội điện lấy làm ngạc nhiên, hạ thấp giọng nói, lạ lùng tài. Ngô Hoàng Văn nói, có điều gì lạ lùng? Trần Gia Lân trầm giọng nói, ta từng gặp mẫu đơn lệnh chủ 1 lần. Nhị ca từng gặp đối phương? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, đúng thế, ta từng gặp mặt y. Đối phương là một nữ nhân kia mà. Xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Âm thanh thọ ông trở nên lạnh lùng nói, vậy thì lời nói đến đây xem như là xong, các hạ sẽ hối hận đó. Bọn lão phu làm việc đáng làm, không có chi gọi là hối hận cả. Các hạ sẽ hối hận ngay bây giờ, nếu không tin cứ việc chờ xem. Lệnh chủ có chí lớn thù gồm thiên hạ võ lầm, ắt là một nhân vật tài ba xuất sắc, sao không hiện thân tường kiến chứ? Miễn đi, hai vị đồng đạo của các hạ đang ngồi trong kiệu, các hạ có điều gì nói với họ không? Thọ ông nghe nói như thế bất giác giật nảy mình người ra tại chỗ. Lão nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng túy ông và điên ông nhị lão đã bị đối phương khống chế rồi. Lúc lão hiện thân đã cảm thấy rằng hai cổ kiệu này có chút cổ quái,